Bà Xoan ấn mạnh mấy đầu ngón chân trên con đường đất lầy lội, rồi cũng cố gắng mau mải mà bước đi. Bỗng nhiên bà đứng khựng lại, rồi chau mày nhìn ông. Dường như ông cũng đang nghe được thanh âm đó, nên thất thần quay sang nhìn vợ. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vùn vụt, bà Xoan nghe rõ ràng có tiếng đứa trẻ con nó đang khóc. Tiếng khóc ngặt nghẽo, thanh âm chói tai ré lên, rồi thẳng vào chỗ ông bà từ chính khu mả hoang nằm cạnh con sông cả, cách nơi hai vợ chồng đứng chỉ độ mấy chục bước chân. Bà Xoan lắng tai nghe, thì thanh âm đó chợt biến mất hẳn. Bà chau mày nhìn, rồi bỗng nhiên dùng mình bảo chồng. Thầy nó ơi, thầy nó có nghe thấy cái gì không? Ông Dĩnh lặng lặng gật đầu mà xác nhận. Ông nhìn đăm đăm về khu mả hoang đó, mà trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Sinh ra và lớn lên ở làng Bến Hòa từ bé, khu mả hoang này ông còn lạ gì? Khu mả hoang rộng chừng 5 sào ruộng, chẳng ai biết nó có từ bao giờ. Nhưng lúc sinh thời, cha ông Dĩnh thường kể lại rằng nằn vỡ đến năm thìn, vùng này chết đói nhiều lắm. Ăn xin mò vào vùng này vô số kể, rồi bỏ thây chết rũ dọc đường. Dân làng thường tình mới cuốn trong manh chiếu mà đem đi chôn. Ông Phú Hộ Ninh vốn là người nhân đức, thấy cảnh đó nên cắt luôn 5 sào ruộng để dân làng có chỗ mà chôn thây người chết. Nhưng gặt nỗi, sức người và của cải dạo đó có hạn lắm. Người chết đói đổ về mỗi ngày một nhiều, khi thì 5-7 người, có khi cả đám 10 mấy người chết gục ra. Thành thử lúc đầu còn đóng cho mảnh ván mỏng, sau thì bó chiếu đem chôn. Đến ngày cao điểm thì họ nhau đào hố chôn chung mà thầy cả đám xuống táng cùng, chẳng phân biệt già trẻ lớn bé. Trong ấn tượng của ông Dĩnh và những ngày trẻ thơ cùng đám bạn trốn nhà mà ra đây chơi trốn tìm, khu mả hoang này gồm trên dưới 100 ngôi mộ. Những tấm bia nhấp nhô sàn sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Trần hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người ra thắp nhang. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Khu mả hoang ấy nằm cạnh rìa con sông cả, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cả ngàn hộ dân của làng này. Dạo nọ chẳng hiểu vì sao, bên sông ầm ĩ cả lên. Những cái chết kỳ lạ cứ tay nhau đổ ập về. Xác chết đuối cứ tấp vào sát khu mả, nên dân làng đồn nhau, khu mả đó có ma già kéo chân người. Thành thử khu mả đã hoang tàn, nay còn hoang phế gấp bội. Dân làng ngày bình thường đã ít qua lại nơi đây, nói gì tới đêm mưa gió. Tuyệt nhiên chẳng có ai bén bảng ra đây giờ này. Tại sao bây giờ nơi đây lại có tiếng trẻ con khóc? Ông Dĩnh nhìn vợ mà trong lòng hoài nghi lắm. Mặc cho cơn mưa đang tát vào mặt, ông đưa tay xốc lại cái giỏ đựng ếch, rồi quay sang nhìn vợ hỏi cho chắc chắn. Bù nó ơi, bù nó cũng nghe thấy tiếng khóc đúng không? Hay là tôi nghe này nhầm nhỉ? Bà Xoan gật đầu xác nhận. Đúng là có tiếng khóc. Nhưng mà vô lý, làm gì có đứa nào đêm hôm ra khu mả này chơi rồi đứng đó mà khóc. Không khéo là ma gọi đấy thầy em ạ. Cái từ ma mà bà Xoan nhấn mạnh làm ông Dĩnh cũng hoang mang lắm. Dân gian thường bảo đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Huống hồ gì khu mả này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm, hay là tiếng người? Ông Dĩnh cũng không rõ nữa. Suy nghĩ mấy giây rồi lại bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông Dĩnh chép miệng, ngoái đầu nhìn khu mả, rồi quay sang hối thúc. Thôi, bù nó nhanh cái chân đây nào. Bà Xoan gật đầu rồi lại bám gấu áo của chồng, lầm lũi tiến trên con đường đất ướt nhẹp và lầy lội. Hai vợ chồng đang dò dẫm bước đi, chưa đi được quá 3 bước thì tiếng khóc đó lại vọng lại. Lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng lắm. Lại một lần nữa, hai ông bà há hốc mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông Dĩnh là người cao tướng số, lại chẳng tin trên đời này có ma cỏ gì cả. Đã bao lần ông một mình một bóng đóng vẻ ngược sông mà đi bán luồng, có bao giờ ông thấy ma tà gì đâu. Nghĩ đoạn ông quay ra mà bảo vợ: "Đấy, bù nó nghe rõ chưa? Chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm đi chơi lạc, không tìm được đường về nên nó khóc đấy. Bù nó sợ thì đứng đây để tôi vào xem sự tình nó ra làm sao." Bà Xoan sành mặt lên tiếng cản lại, nhưng ông Diễn gạt đi mà rằng: "Ờ hay, bù nó hay nhỉ. Ma tà cái gì, mình không động chạm gì đến người ta thì người ta trêu mình làm gì. Thế nếu nó là đứa bé nào trong làng thì bố nó tính làm sao? Rồi mình bỏ về thì có phải đã có tội không?" Mặc cho bà Xoan còn cứng họng, ông Diễn quẩy cái giỏ ếch rồi chăm chăm tiến vào con đường đất nhỏ hẹp là lối vào duy nhất của khu nghĩa địa. Bà Xoan vốn tính sợ ma, thấy chồng mình đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình. Cực chẳng đá cũng phải bấm bụng đi theo, luôn miệng niệm Phật. Bất chợt tiếng ông Diễn rú lên làm bà Xoan mặt cắt không ra giọt máu. Cho đến khi tiếng chồng mình vọng ra mới làm bà bình tĩnh lại đôi chút. "Bù nó ơi, vào mà xem này, có đứa bé con, đứa nào nó vất ở đây đây này." Bà Xoan quẳng luôn cái giỏ ếch rồi lao lại. Nhận ra trên tay chồng mình là đứa trẻ con còn đỏ hòn, da rẻ mấy phần tím tái, được bọc trong tấm chiếu manh mục nát. Bà Xoan tiến sát lại rồi mau mài lật lớp tã mỏng đang trùm lên người đứa bé, rồi run giọng: Người, thầy nó ơi, là đứa bé gái, còn nguyên dây rốn đây này." Ông Diễn cáu bản: "Bù nó, còn trai với cái gì, nhanh mà đưa nó về nhà, kẻo chết rét bây giờ." Bà Xoan hốt hoảng đỡ lấy đứa bé, rồi cả hai nhanh chân trở về. Ông Diễn xốc hai giỏ ếch rồi mau chóng đối gót vợ, trong lòng nửa mừng nửa lo. Thế rồi cái tin ông bà Xoan nhặt được đứa bé ở ngôi đình đằng nhân một đêm mưa gió tối trời đồn ra nhanh lắm. Dĩ nhiên ông Diễn chả dại gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ cái làng Bến Hòa đa phần là người dân chẳng biết chữ, hầu hết người dân trong làng còn tin vào ma quỷ thần trùng. Nếu chẳng may hở ra hai ông bà nhặt được đứa bé này ở khu gò mả, chắc chắn sẽ bắt ông bà đem đi chôn vì nó là hiện thân của quỷ dữ. Ông nhẩm tính và bàn với vợ, quả nhiên không lệch đi tẹo nào. Sau khi đợi hoài chẳng có ai đến nhận, ông Diễn bỏ ra 5 quan tiền đến gõ cửa nhà cụ Tránh mà làm cái văn tự xin nhận con. Cụ Tránh cũng thuộc dạng rốt nát, thấy tiền thì sáng mắt, chẳng hiểu đầu của tài nhào ra sao thì gật đầu đóng triện luôn. Từ đó căn nhà của ông bà Diễn có thêm tiếng cười con trẻ. Ông Diễn thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời Phật đã cảm thông và cho ông bà một bụng con. Dù đã con nuôi nhưng cũng ấm lòng. Hai ông bà đặt tên con bé là Nguyễn Thị Manh và cùng nhau chăm sóc chỉ bảo cho nó. Bẵng đi độ 8 năm sau, con bé Manh lớn lên cũng như bao đứa trẻ con khác. Duy chỉ có điều duy nhất làm ông bà Xoan tự hào với xóm với làng, ấy là con bé Manh nó rất thông minh. 18 tuổi nhưng nó học rất nhanh. Ông bà Xoan dù chẳng khá giả gì nhưng cũng ráng cho con đi theo thầy Đổ Trí để mà học lấy cái chữ. Và con bé học nhanh lắm. Ông Diễn còn nhớ như in cái lần ông ra làm chân kiêng kiệu cho hội bà chúa làng. Sau cái buổi trước kiệu, ông Diễn cùng con gái nhập mâm để đánh chén no nê. Đang lúc cao hứng thì ông thấy pháp được làng mời về, chân rời mâm tiến lại rồi bảo: "Bác gì ơi, bác ra tôi biểu cái." Ông Diễn bỏ chén rượu, nhìn vị thầy pháp rồi hành lễ mấy xá, đoạn theo ông thầy tiến ra bên hồng đình. Sau khi chắc mẩm chẳng có ai đi theo, vị thầy pháp mới tò mò hỏi: "Ta hỏi thì không phải, đứa bé gái ngồi cạnh có phải con nhà quan bác không?" Ông Diễn ngoái nhìn người con gái của mình rồi gật đầu bảo: "Chả dâu gì thầy, hai vợ chồng con nhặt được con bé ở đình làng này và đã nuôi nó tròn 8 năm nay. Nói của đáng tội chứ, nếu dạo đó không phát hiện ra, chắc nó chết rét rồi thầy ạ." Vị thầy pháp nhìn con bé Manh một hồi rồi trầm ngâm bảo: "Ta nói chuyện này, nếu có mất lòng, xin quan bác đừng có giận nhé." Ông Diễn chắp tay xá vải xá rồi thật thà bảo: "Xin thầy cứ chỉ dạy, con xin lắng tai mà nghe."

làm lão ăn mày đang ngủ gục ở đầu chợ choàng tỉnh. Lão đón lấy củ khoai còn bém với cho, đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm. Có lẽ do đói quá, lão ăn mày mắc nghẹn trợn cả mắt. Nhanh tay đón lấy bình nước còn bé mới đưa mà ngửa cổ thu ừng ực. Toàn lại cắm đầu ăn sạch cào của vỏ khoai. Sau khi bụng dạ yên ổn một chút, lão ăn mày mới quỳ rạp xuống mà bái tạ con bé như vật sống. Thời buổi này có củ khoai mà nhét vào bụng đúng là đáng quý lắm. Con bé mành nhìn lão ăn mày tội nghiệp rồi ghé sát tay mà bảo: "Ông lão ơi, ông lão có muốn có tiền không?" Lão ăn mày thất kinh, định thần quan sát lại thì thấy con bé ăn vận cũng như bao đứa trẻ nhà nghèo khác thì không khỏi giật mình. Nhưng nhìn điệu bộ của nó chẳng có gì là nói dối, nên dập đầu như thế sao mà nói rằng: "Cháu bé ơi, ta chẳng cần giàu sang làm gì đâu. Ta vốn dĩ là người lái buôn ở mạn Đà Giang, qua vùng này bị cướp sạch vốn liếng, may mà giữ được tính mạng. Giờ ta chỉ cầu ai cho ta hai nén bạc để ta có lộ phí mà về quê là ta đã ơn lắm rồi." Con manh gật đầu ghé vào tai lão và thủ thỉ: "Ông lão cứ làm thế này này." Chỉ thấy lão ăn mày gật đầu, hai mắt sáng rực, chốc chốc lại ồ lên một tiếng, rồi lại nghi hoặc hỏi: "Liệu có được không?" Con manh kéo lão ra hẳn góc khuất, sau khi quan sát hết lượt, không thấy bóng dáng kẻ nào, nó mới rút bọc vàng trong người ra và bảo: "Đây là 50 nén vàng cháu lấy của mụ chủ, toàn là tiền xương máu của dân làng ông ạ. Một nửa cháu xin tạ ơn ông vì giúp cháu, một nửa còn lại ông chia ra làm hai, một phần mang lên chùa cho sư cụ Ninh cúng dường cho chúng sinh nghèo khổ, phần còn lại xin ông hãy mang đến cho thầy u cháu. Ông cứ đi sang hướng đông hỏi nhà ông Diễn và Son có được con gái tên là Manh, là họ tất chỉ cho. Sau khi ông giao cho thầy u cháu số vàng đó, hãy dặn họ rời làng ngay, cháu tất có định liệu." Ông lão ăn mày gật đầu rồi chia tay nhau, mỗi người một ngả mà chuẩn bị hành sự. Đúng giờ hợi đêm hôm đó, lão Ba Cần đang hút tô cháo thịt sung sướng thì nghe có tiếng gõ cổng. Lão trong mày nhìn ra rồi thầm nghĩ: "Tiền sư nhà kia nào còn làm phiền nhà ông đêm hôm như vậy?" Nghĩ đoạn lão thét lên: "Ất, thằng Ất đâu? Mày chết dấm chết rui ở đâu mà không xem cái đứa nào nó đập cổng à?" Thằng Ất đang ngủ ở nhà dưới, nghe tiếng lão Bá thì lồm cồm bò dậy. Nó lao ra mở cổng rồi tiến vào khoanh tay mà đáp: Dạ bẩm ông ạ, có lão đạo sĩ cứ nằng nặc xin gặp ông ạ." Lão Cần cau mày mà quát: "Tiền sư cái phường bói dởm, đã định xin tá túc hoặc giờ trò bói toán lừa ông phóng. Có mà thánh mới lừa được ông. Mày sẽ đuổi cổ lão đi, không thì rúa chó ra cắn cho nó chết đi." Thằng Ân mới lắp bắp móc ra một nén vàng, giơ lên ngang đầu mà bẩm: "Dạ bẩm ông, lão đạo sĩ ấy nằng nặc đòi gặp ông bằng được, lại xin biếu ông một nén vàng đấy ạ." Lão Bá Cần thấy vàng thì sáng mắt, nhanh tay chộp lấy rồi đưa lên miệng cắn thử. Quả nhiên là vàng thật. Lão luống cuống suýt đánh đổ bát cháo, nháo nhào chạy ra, mồm đi trước cả chân: "Ôi dồi ôi, quý nhân đến nhà sao không báo sớm, còn thật lệ quá, xin quý nhân tha tội cho con." Lão ăn mày lúc này trong bộ dạng thầy phong thủy đạo mạo, đưa tay vuốt râu rồi bảo: "Sao, giờ ta được tá túc nhà ông không đây?" Lão Cần khum đúm xoa tay vào nhau rồi cung kính mời vào, lại sai gia nhân nhanh tay làm việc khoản đãi. Rượu chén non đê, nhắm chừng sắp tới giờ tí, lão ăn mày mới vuốt râu ra chiều nghiêm trọng lắm: "Thực ra ta ghé chân qua cái làng này, lại thấy nhà ông âm tà vần vũ, âm thịnh mà dương lại suy. Khi nãy trò chuyện, ta biết được bát tự sinh thần của ông. Vì coi trọng cái tấm thịnh tình đã khoản đãi ta, nên ta có điều này muốn nói. Nhưng đắn đo mãi, không biết có nên nói hay là không." Nói rồi lão ăn mày trong bộ dạng thầy pháp bỏ lửng câu nói và nhìn lão Cần dò xét. Lão Cần nghe việc có vẻ nghiêm trọng thì hấp tấp hỏi: Dạ bẩm thầy, xin thầy cứ chỉ dạy ạ. Người trần mắt thịt như con, xin rửa tai mà nghe ạ." Lão ăn mày mới vuốt râu, phe phẩy cái phất trần rồi bảo: "Nhà ông phát đã mấy đời, nay trong nhà có dầm phụ rối trên gạt dưới. Còn tiện nhân đó ăn nằm với thằng quản gia

và có phần còn cai nghiệt ác độc hơn. Ngoài việc hầu hạ bà chủ, à còn có một công việc, đó là đi nghe ngóng hết thảy xem đám gia nhân trong nhà đang bàn ra tán vào chuyện gì và mách lại cho bộ. Nên hầu như đám gia nhân trong nhà e sợ ả ta lắm. Lại nghe đám gia nhân bàn ra tán vào rằng con bé manh ăn ở tốt bụng, sẵn sàng chia củ khoai cái sắn cho bất cứ ai trong nhà, nên càng đâm lòng thù hận. Con Sang hậm hực trong lòng, liền đem chuyện đó đi xúi bẩy bộ chủ là phải tìm cách diệt con bé. Nếu không, để đó trong nhà sớm muộn cũng gây họa. Mụ Trang cũng dè chừng con bé manh từ lâu. Này nghe con hầu kể lại chuyện nó vạch ra âm mưu trị tội mụ vợ tư thì cũng đầm ra lo lắng lắm. Thế rồi một chủ một tớ đêm hôm đó thậm thụt bàn tán với nhau mấy canh giờ liền. Chiều hôm sau, nhận thấy trong nhà gia nhân đã đi làm đồng cả. Con bé manh được mụ giao cho nhiệm vụ coi sóc cậu con trai năm nay mới lên chín. Ở căn nhà phía sau, cách nhà chính khoảng hơn 100 thước. Con bé manh đang còn còng lưng cõng cậu chủ, mồm ngần ngà hát bài úp lá khoai 12 tròng trắng. Đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt, chạy ra chạy vô, đứa xách ống điếu, đứa té xuống sình, úi chả úi ra. Tiếng hát của con manh vọng ra đều đều, nghe âm vang và có chút gì đó mà mị lắm. Thằng con trai Vũ Trang vốn dĩ bình thường chẳng chịu nghe ai, ấy thế mà vào tay con manh thì cứ ỉm như thóc. Con manh cứ mải mê cõng cậu chủ rồi ê a hát mà mày may không biết mụ chủ và con hầu đã tiến sát mình từ lúc nào. Đến khi sợi dây thòng lọng thiết chặt vô cổ con manh, nó mới giật mình trợn trừng mắt. Nó đưa tay lên cổ theo phản xạ tự nhiên, hai bàn tay cào cấu đến bật cả máu cổ. Nó điên cuồng vật lộn, nhưng làm sao thắng được sức của hai à đàn bà. Lưỡi con bé thè ra, cổ khò khè cố gắng thở, hai mắt đỏ quạch vằn vện những tia máu. Vài giây sau, nó đổ gục xuống buông thõng hai tay. Trước khi hồn địa khỏi xác, vọng vào tay của nó là tiếng cười ha hả của chủ tớ mụ Trang rằng: Bà đội ơn mày đã nhổ dùm ba cái gai trong mắt, nhưng mày là cái đứa khôn sành quá, giữ mày bên mình thì bà ăn không ngon ngủ không yên. Thôi thì xuống đấy thì đừng có oán trách bà nhá, mảnh nhá. Thế ra con bé nằm im lìm dính đầy đất cát, cổ họng rơm rớm máu từ dấu móng tay cạo. Con Sang tiến lại gần kiểm tra một lần nữa thì quay sang bảo với chủ: Nó chết rồi mợ ơi. Mụ Trang thì đứng thở hồng hộc, rồi ném đầu dây thừng xuống đất và đáp một câu gọn lọn: Ném nó xuống giếng đi. Con Sang gật đầu rồi bặm môi cầm hai chân con bé mà kéo sành sạch ra cái giếng hoang sau nhà. Cái giếng này trước kia vốn là nơi lão bá cần lấy nước pha trà. Quanh năm dù đông hay hạ, nước trong giếng đều đầy ấm áp và có vị ngọt ngọt lắm. Dạo đó vào một đêm sáng trăng, đám trẻ con trong làng lèn vào nhà mụ Trang mà chơi trò úp lá khoai, vì nhà mụ hôm đó bảo nhau sang hết nhà lão bá để dự cái lễ cưới của lão với bà vợ thứ tư. Đám trẻ chọn nhà mụ Trang vì ở đó có cái vườn chuối và kho rơm rất rộng, tiện cho việc chơi cút bắt. Chẳng hiểu hôm đó hứng thú ra làm sao lại rủ nhau chơi trò úp lá khoai, hệt như bài đồng dao mà con manh mới hát khi nãy. Đám trẻ con đang chơi thì một thằng trong đám mắc ị nên bỏ ra chỗ cái giếng, tìm gia sĩ mà vạch quần ra giải quyết. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Thế mà đã mấy năm nay, giếng nhà bộ Trang không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy, lại sát chỗ nhà sĩ. Thằng bé cứ lầm lũi ướm từng bước chân tiến sát cái giếng, tiến ra nhà sĩ. Bờ giếng lát gạch trơn, chẳng có gì để bấu víu, nên thằng bé cắm đầu xuống giếng. Nó điên cuồng vùng vẫy, nhưng thân thể nhỏ bé vùng vẫy được mấy giây là chìm nghiệp. Đám trẻ con chơi chán thì mạnh ai về nhà nấy, không quan tâm đến việc thiếu mất một thằng. Đêm hôm ấy, cả nhà thằng bé đốt đuốc đi tìm thì thấy nó chết nổi ở giếng nhà bộ Trang. Sau khi vớt xác lên, lão bá đã định cho người lấp luôn cái giếng, nhưng bộ Trang tiếc của nên xin để im như vậy, lấy nước đó cho đám gia nhân tắm gội luôn cho tiện. Lão bá cũng ậm ừ cho qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bén bảng lại gần cái giếng ấy. Sau cái chết oan nghiệt đó, nước trong giếng bỗng nhiên cứ thế cạn dần, lại chẳng có bóng ai lai vãng, nên đến nay đã mọc rêu xanh phủ lên tận miệng. Xung quanh cây cối lại tùm, tạo nên cảm giác rờn rợn, nhất là những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, hoặc là những đêm âm u mưa gió tối trời. Thành thử cây giếng bỏ hoang luôn từ dạo đó. Sau khi kéo lê xác con manh đến gần miệng giếng, Mụ Trăng chỉ tay sang cục đá bên cạnh mà bảo: "Xác nó gầy như má đói thế kìa, làm sao mà chìm cho nổi. Mày cột cục đá vào chân của nó cho bà, nhanh nhanh cái tay mày lên." Con sàng ra một tiếng, rồi mau chóng làm theo lời chủ. Chỉ thấy một tiếng rõ to, rồi tất cả trở lại im lặng. Hai chủ tớ mới yên tâm trở vào nhà. Chưa đi được ba bước, thì bất ngờ cả hai giật thót mình vì tràng thanh âm cọt kẹt của sợi dây cháo buộc lên cây gỗ. Bạc ngàng miệng giếng đang kẹt đong đưa, dù xung quanh chẳng có một tí gió nào cả. Cả hai giật mình quay đầu nhìn nhau, rồi rất nhanh nhìn ra miệng ngôi giếng hoang, thì chẳng có gì lạ, nên bảo nhau lên trên nhà luôn. Tin con manh mất tích nhanh chóng đồn tới tai lão Bá Cần. Lão Cần chẳng thèm thương xót gì, mà chỉ tiếc đứt ruột 15 quan tiền bỏ ra mua nó. Kỳ này kéo nó bỏ chạy thì mất tiền chứ chẳng chơi. Về phần Mụ Trang, Mụ cũng là người đàn bà thâm sâu. Thoáng thấy bóng lão Cần hầm hầm tiến lại từ ngoài cửa, Mụ đã bù lu bù loa lên: "Ôi dồi ôi, ông nó ơi là ông nó ơi, cái con đí thối thay, nó cùng đinh mạt hạng, chết đâm chết chém, nó cuốm tiền của tôi rồi nó trốn đi mất tích rồi." Lão Cần ngồi xuống cái bàn uống nước, tức sôi máu mà quát lên: "Tiền sư nhà nó chứ, thế là mất mẹ nó cả vốn lẫn lời rồi. Ông mà bắt được ông cứ chặt cho què hai chân xem phải chạy đi đằng nào." Mụ Trăng sau một lát khóc lóc ỉ ôi, bèn quay sang hiến kế: "Chuyện ấy thì có gì khó, ông cứ đem cái văn tự bán con của nhà lão Dĩn mà sang đấy đòi tiền, nếu không thì cứ nhà căn nhà lão mà lấy. Xong ông cho mẹ con em mảnh đất ấy nhá. Từ trước tới nay có bao giờ ông nhòm ngó gì tới mẹ con nhà em đâu." Lão Cần hầm hầm mặt mũi mà gật đầu: "Được, để tôi qua xem nhà chúng nó giả lời như thế nào. Chúng nó mà trả treo thì tôi cứ tống mẹ hết đi quan, bố láo với tôi làm sao được." Nói rồi lão Cần quát đám gia nhân nhanh chóng cùng lão tiến ra nhà con bé manh để mà đòi người. Nhưng lão Cần đã đến trễ một bước, chẳng hiểu sao ngôi nhà chẳng có một bóng người. Cửa nẻo sứt mẻ, cỏ dài mọc tùm, giống như đã lâu không có ai ở. Lão Cần cay cú lắm, sai gia nhân đập tan tành ngôi nhà và chiếm luôn mảnh đất làm của riêng. Định bụng sẽ xây cho đứa con trai duy nhất của mụ vợ ba một căn nhà ra dáng. Suy đi tính lại, mất 15 quan tiền mà có không được mảnh đất này cũng chẳng có gì là lỗ cả. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến 3 ngày sau cái chết của con bé manh. Đột nhiên làng Bến Hòa gặp cơn hoạn nạn. Mới chỉ có mấy ngày trước, sông ngòi ao hồ đều đầy ăm ắp nước, thì đột nhiên sau một đêm cạn trượt cả đáy. Cơn hạn hán ập đến quá bất ngờ, ruộng đồng khô rang như đã lâu không có giọt nước nào. Cây cối hoa màu đột nhiên rũ héo, chết khô, chỉ trong mấy canh giờ, làm ai nấy hoang mang lắm. Người ta đồn nhau làng này phạm phải phần âm nên thánh thần bắt tội, đàn lễ cũng bái rỉnh rang lắm. Số làm Bộ Trang đang tính sai người lập luôn cái giếng sau vườn để làm cái nhà ngang, tiện thể giấu nhẹm cái xác con manh dưới đó. Lúc bấy xe đất cát đang tính nhà lòng giếng và đổ xuống, thì bất ngờ đám gia nhân trong nhà đột nhiên gào toáng lên: "Ôi bà ơi, bà ra ngay giếng có sự lạ lắm, bà ơi!" Mụ Trang đang bòm bẻm nhai trầu trên cái sập giữa nhà. Ngày thấy thế thì ra hiệu cho con sang dừng tay quạt, mau mài xỏ guốc rồi hấp tấp tiến ra nhà sau. Đập vào mắt của mụ là hình ảnh cực kỳ lạ thường. Cái giếng đã cạn 8 phần nước, lúc này lại đầy ấm áp và có phần trong vắt hơn xưa. Xác con bé manh bị cột đá, mụ chắc mầm đã im lìm dưới đáy giếng sâu, tuyệt không thể nổi lên được nữa. Suy nghĩ một hồi, mụ quay sang bảo con sang: "Mày chạy ngay sang bảo ông qua đây, bà có việc gấp, nhanh nhanh chân nhanh nhanh tay lên." Nửa canh giờ sau thì lão Cần đã có mặt.